ngồi nơi phòng sách nhỏ của phòng ngủ, Giang Tâm Đoá lấy mấy quyển sách về phiên dịch hôm nay mượn ở thư viện ra, xếp trên bàn sau đó mở email, định xem lại một lần nữa những yêu cầu cụ thể của nhà xuất bản về phần phiên dịch này. Phần lớn những yêu cầu trong quá trình dịch chủ biên đã nói cho cô một lần rồi, trong email này chỉ là nói chi tiết hơn một chút những yêu cầu của nhà xuất bản cùng bản gốc của quyển tiểu thuyết mà thôi. Đây là lần đầu tiên Giang Tâm Đoá nhận dịch một quyển tiểu thuyết tiếng Đức, cô cũng sợ mình làm không được tốt cho nên hết sức chú tâm. Nhưng sau khi tải bản gốc của nó về đến máy tính thật lâu rồi cô vẫn chưa mở ra, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía bức tường đối diện. Trên giá sách đối diện đặt rất nhiều sách mà cô thích. Trên thực tế, gian thư phòng nhỏ này từ sau khi kết hôn đã trở thành thư phòng của riêng cô, bất kể là trên giá sách hay trên bàn làm việc đều là đồ của cô. Hiện giờ cô nhìn chằm chằm giá sách, đương nhiên không phải bởi vì trên đó có thêm thứ gì khiến cô thấy hứng thú, nếu nói đúng hơn, không phải cô nhìn giá sách ngẩn người mà là đang suy nghĩ vài chuyện. Mà những chuyện này, đương nhiên là có liên quan đến nhà họ Phạm. Phạm Trọng Nam, Phạm Lão Thái Gia, còn có người mới đến ở đây hôm nay Phạm Uyển Viện cùng Lục La Viên. Giữa họ hình như có một mối liên hệ rất phức tạp không thể nói ra khiến cô như chìm trong sương mù, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nhưng lại không có can đảm lẫn quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Hai, Giang Tâm Đoá thở dài một tiếng, thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi trên chiếc điện thoại di động xinh xắn nằm bên cạnh máy tính. Bỗng dưng có một cảm giác muốn, rất muốn gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam. Trước khi Giang Tâm Đoá nhận ra hành động của mình, tay cô đã ấn vào số máy của hắn trên màn hình. Sao vẫn chưa ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai, Giang Tâm Đoá mới nhận ra hình như mình lại làm một chuyện ngu ngốc nữa. Thực ra cô nào có công to chuyện lớn gì phải tìm hắn chứ? Có chút áo não, cô cắn nhẹ môi. Hôm nay có khách đến nhà mình ở, đầu óc rằng co hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ hợp lý. Tôi biết, Phạm Trọng Nam vừa rà soát văn kiện rồi ký tên vừa thấp giọng đáp. Không có sự đồng ý của hắn, Phạm Uyển Viện cũng không dám đường đột đến nhà họ Phạm, huống gì là ở lại mấy ngày. Nếu như hắn đã biết vậy dường như cô cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi, đang định chào rồi ngắt máy thì đầu bên kia tiếng Lý Chiết đang nói với Phạm Trọng Nam qua điện thoại nội bộ rõ ràng truyền đến bên tai cô. Boss, các nhân viên đã đến phòng họp đủ cả rồi. 5 phút nữa tôi qua. Phạm Trọng Nam nói rồi ấn nút tắt điện thoại nội bộ, thuận tiện đặt cây bút trên tay xuống. Biết công việc của hắn luôn rất bận, Giang Tâm Đoá không muốn quấy rầy. Không có gì nữa, em ngắt máy nha. Đợi đã, Phạm Trọng Nam lên tiếng ngăn cô lại. Sarah ở lại đó cũng sẽ không làm phiền gì đến em cũng không cần phải cô ấy. Phạm Uyển Viện ở trước mặt người ngoài trước giờ luôn giữ hình tượng thục nữ nhu mì nhã nhặn nhưng thực ra tính tình của cô có chút ngang ngược vô lý, chỉ sợ Giang Tâm Đoá không quen với hành vi và tác phong của cô ấy. Nhưng ở nhà họ Phạm chắc cô ấy cũng sẽ không gây khó dễ gì cho Giang Tâm Đoá đâu. Em biết cô ấy không gây khó dễ gì cho em. Thì ra hắn sợ vị Phạm đại tiểu thư kia sẽ làm khó cô sao? Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng. Ngủ sớm đi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Dạ, sau khi ngắt điện thoại, Giang Tâm Đoá lại không như lời dặn dò ngủ sớm một chút của hắn mà tập trung hết tinh thần vào việc phiên dịch quyển tiểu thuyết tiếng Đức kia. Singapore bên này là 10 giờ tối còn ở London là 2 giờ chiều, xa cách nhau nghìn trùng, hơn nữa hai người không cùng một không gian, một thời gian, lại còn đang bận những việc riêng của mình nhưng tâm tình thì đã khác trước nhiều. Có thứ gì đó mất đi, có thứ gì đó đang nảy mầm, tình yêu cũng như vậy, cách chương.